Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Dung bỗng dưng không vui, giọng non nớt cất lên hỏi, vì sao lại không được? Hàn Diệp nghiêm mặt đáp lời, bởi vì Tẩu Tẩu là nương tử của ta, cư nhiên nàng phải ở bên ta. La Vân Khỉ trừng mắt liếc hắn một cái, khó chịu nói, chàng đâu có thích học hành, đi theo làm gì? Dung Nhi, đi nào, Tẩu Tẩu dạy muội đọc sách. Hàn Diệp quay đầu nhìn La Vân Khỉ, nhíu mày hỏi, chẳng phải nàng không biết chữ sao? Dạy thế nào? La Vân Khỉ hé môi, song lại không đáp được. Lúc đọc thơ Cúc Hoa, nàng đúng là đã nói vậy. Hàn Mặc cười hì hì, đắc ý nói, đó là Tẩu Tẩu gạt huynh đấy. Tẩu biết nhiều chữ lắm, còn dạy đệ nữa kia. Hàn Dung lập tức giơ tay nhỏ lên, đúng rồi, muội cũng được Tẩu Tẩu dạy mà. Hàn Diệp nhíu mày, trong mắt lộ vẻ suy tư. Lẽ nào bài thơ kia thật sự là do La Vân Khỉ làm ra? Hắn quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng đã đứng dậy, bắt đầu thu dọn bàn ghế. Dọn dẹp xong, nàng dắt Hàn Dung và Hàn Mặc ra sân, dạy cho hai đứa trẻ một bài thơ mà trẻ con mẫu giáo cũng thuộc. Tẩu Tẩu hôm nay dạy các ngươi một bài thơ, sau này phải học Tinh Thần của Cỏ Dại, là một tiểu cường không dễ gì bị diệt trừ. Hai đứa trẻ đồng thanh, vâng, tụi đệ, muội nghe lời Tẩu Tẩu. La Vân Khỉ nghiêm túc, bắt chước dáng vẻ cổ nhân, vừa gật gù vừa đọc. Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Hai đứa nhỏ cũng bắt chước nàng, gật gù lặp theo. Hàn Diệp đứng nơi cửa, nhìn La Vân Khỉ đang chăm chú viết từng nét chữ lên đất, ánh mắt dần trở nên thâm sâu. Quả nhiên nàng biết chữ, mà bài thơ này hắn chưa từng nghe qua. Ngôn từ giản dị, dễ vào tai, song trong đó dường như ẩn chứa đạo lý sâu xa. Bất giác hắn lẩm bẩm, dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, xuân phong suy hữu sinh. Trong khoảnh khắc, tựa hồ bỗng nhiên đại ngộ, như có luồng sáng xoẹt qua tâm trí. Hắn, Hàn Diệp, chẳng khác gì cỏ dại, thiêu không sạch, xuân đến lại sinh. Việc của quan phu tử là do hắn mù quáng tin người, nhận giặc làm thầy, phụ thân uổng mạng, sớm đã là sự thực, khó bề xoay chuyển, nghĩ nhiều cũng ích gì. Nếu bởi chuyện cũ mà tự chán ghét học vấn, thì còn mặt mũi nào đối diện với người đã khuất? La Vân Khỉ nói cũng chẳng sai, người học vấn trong thiên hạ nhiều như lá rụng mùa thu. Chẳng lẽ ai cũng như phu tử kia sao? Nếu vậy thiên hạ đã sớm đại loạn, đâu còn cảnh an cư lạc nghiệp hôm nay. Nghĩ đoạn, hắn lập tức quay về phòng nhỏ, mở ra quyển sách mà La Vân Khỉ đã mua. La Vân Khỉ vui trong lòng, nhẹ nhàng nhón chân rón rén đi theo nhìn trộm. Hai đứa nhỏ cũng học theo, chen chúc đứng nơi cửa. Thấy Hàn Diệp lưng thẳng tắp, chuyên chú đọc sách, La Vân Khỉ mỉm cười không thành tiếng, rồi dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Hàn Mặc ghé tai hỏi nhỏ, Tẩu Tẩu, Tẩu nói đưa đệ đi học đường là để gạt đại ca đúng không? La Vân Khỉ đáp, tất nhiên không phải, Tẩu đã tìm được nơi thích hợp, ngày mai sẽ đưa đệ đến đó. Mắt Hàn Mặc lập tức sáng lên, đa tạ Tẩu Tẩu. Hàn Dung bỗng mím môi, nhưng nếu cả hai ca ca đều học hành, ai chơi với muội đây? La Vân Khỉ xoa đầu bé, cười bảo, tất nhiên là Tẩu Tẩu rồi. Sau này muội cùng Tẩu ra chợ, chúng ta kiếm thật nhiều tiền. Hàn Dung tròn mắt hỏi, chợ là gì vậy? À, là nơi gì cũng có bán. Vậy muội muốn đi chợ? Được, ngày mai chúng ta cùng đi. Vì không muốn làm phiền Hàn Diệp, La Vân Khỉ dọn đến ở cùng hai đứa nhỏ. Đêm đó, nàng không biết đã nhìn trộm sang phòng Hàn Diệp bao nhiêu lần, chỉ thấy đèn luôn sáng, trong lòng vừa an tâm vừa xót xa. cái người ngốc này, không đọc thì thôi, chưa hễ học là quên cả bản thân. Mấy lần nàng muốn vào khuyên hắn, nhưng rồi đều nén lại. Khó khăn lắm hắn mới có lại hứng thú. Không thể làm gián đoạn. Cách chương.